Chương 95, Mị Tổ Gẳng rời đi. Chương 95, Mị Tổ Gẳng rời đi. Lữ Trác, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh liền nắm giữ Thánh Thập Đại Ma Đạo tên gọi ai. Lucy đi tới, trên mặt mang theo vài phần đỏ bừng cùng chân thành yêu thích. Ân Lucy, du hẳn phải biết ta trở lại đi. Lữ Trác nhìn thấy Lucy, theo bản năng duỗi tay tới, đưa nàng cản vào trong ngực, kết quả nhìn thấy một bên cười híp mắt mỹ dạ, vẻ mặt vi vi cứng đờ. Ba ba ta đương nhiên biết rồi, hắn cu nở dê không lại buộc ta đi làm cái gì thông gia nha. Đại tiểu thư tùy ý Lữ Trác ôm, hài lòng y ôi tại Lữ Trác trong lồng ngực. Nghe xong na nở dê, Lữ Trác thỏa mãn gật đầu, nói, hừ hừ, cái kia lão gia hỏa, trước hết tha hắn đi. Tuy nói bởi vì hắn mất tích 2 năm, dẫn đến rủ kẻ này lại bức Lucy đi làm thông gia, bất quá cu nở dê xác thực có chính mình sai ở bên trong. Chính mình trở lại. Dù rất thức thời vụ, vậy thì tiếp tục khi hắn là cha vợ. Lucy miệng nhỏ một đánh, rất không vừa ý Lữ Trác đối với dù xưng hô. Không cho xưng hô như vậy ba bà ta ha ha. Lữ Trác cười ha ha, nói, này ngươi muốn cho ta xưng hô như thế nào cha vợ nghe được câu này, cảm giác được Lữ Trác trong mắt có mấy phần ánh mắt đùa cợt, đại tiểu thư khuôn mặt đỏ lên, cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói, tùy tiện ngươi dô y sau khi nói xong, không nhịn được lườm hắn một cái. Mỹ dạ ở một bên cười híp mắt nhìn hai người, cu nở dê không tức giận, nằm nhoài Lữ Trác bên thai nhẹ giọng nói, Lữ Trác, lũ xì nhưng la tìm ngươi rất lâu, rất khổ cực, ngươi muốn nhiều bồi cùng nằm nha. Lữ Trác sửng sốt một chút, lập tức một mặt sắc mặt vui mừng, này không phải nhượng hắn phụng chỉ tán gái mà, Mỹ dạ, ngươi thực sự là quá tốt rồi. Yêu chết ngươi rồi, một cái tay khác ruội ra đi, đem Mỹ dạ ôm đồm lại đây. Bẹp một tiếng, hôn một cái. Một bên nệ già ngồi ở trên cái băng, nhẹ nhàng thưởng thức trà, nhìn tình cảnh này, lắc đầu mỉm cười. Đang lúc này, na nở dê đột nhiên cảm thấy một trận cơn buồn ngủ kéo tới, mí mắt không tự chủ được bắt đầu hợp lại. Kỳ quái, làm sao có dũng khí rất khốn cảm giác ghê dạ chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ càng ngày càng đậm, cuối cùng không chịu nổi, nằm nhoài ngã vào trên bàn. Sau đó chính là ảo ảo âm thanh cùng rầm rầm âm thanh. Công hội lý người tốt tự gặt lúa mạch ngã xuống từng mảng. Ngậy! Buồn ngủ quá, là tên kia. Mạ cạ dầu ngồi ở trên quầy, cũng không nhịn được ngáp một cái. Lucy lộ ra một cái ánh mắt nghi hoặc, muốn nhìn một chút mạ cạ dầu nói tới ai, nhưng cu nở dê trong nháy mắt chịu đến ngủ say phép thuật sức mạnh, nặng nghề ngủ ngã vào Lữ Trác trong lồng ngực. Sau đó, ngoại trừ Lữ Trác cùng mạ cạ dầu bên ngoài, tất cả mọi người đều ngủ say. Nhìn này quen thuộc một màn, Lữ Trác cười nhạt. Nói, Mị Tổ Gẳng sau đó, công hội ở ngoài, Mị Tổ Gẳng bóng người đi vào, nhìn Lữ Trác. Trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Sau đó Mạ Cạ Dồ trùng hắn gật gật đầu, hắn liền đi tới nhiệm vụ thông cáo lan nơi. Thấy thế, Lữ Trác nhẹ nhàng đem Lucy để ở một bên. Nhượng thân thể của nàng khoát lên trên quầy, sau đó cất bước đi tới Mị Tổ Gẳng phía sau. Thản nhiên nói, không có lời gì muốn nói với ta sao có. Mị Tổ Gẳng thản nhiên nói, sau đó bắt một tấm ủy thác thư. Hai người các ngươi có lời gì đi ra ngoài nói đi. Trước tiên đem giấc ngủ phép thuật giải trừ, khốn lao giả đáng chết ta. Mạ Cạ Dồ không ngừng đứng áp, thiếu kiên nhận hướng về phía hắn phất tay. Mị Tổ Gẳng gật gật đầu, cất bước đi ra ngoài, Lữ Trác cười nhạt sau, cu nở dê cất bước đi theo phía sau hắn. Năm thứ 321 theo 5 cái con số đếm ngược xong xuôi. Công hội bên trong mọi người dồn dập tỉnh lại, đều là ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ lúc này, ở công hội ngoại diện, một chỗ yên tĩnh đường tắt nơi sâu xa, Mị Tổ Gẳng nhìn Lữ Trác, nói, nếu ngươi đã đi qua ẹ đỏ lạc, còn đem linh hồn cái này siêu á không gian phép thuật cho giải trừ, như vậy ta cũng không có lại ở lại chỗ này cần phải. Bất quá, không có linh hồn, ta cu nở dê không thể quay về ẹ đỏ lạc. Vì lẽ đó, muốn mời ngươi mang ta trở lại. Ha ha, xem ra chuyện xưa của ta ngươi đều nghe nói, vừa vặn, ẹ đỏ lạt cu nở dê thiếu hụt một cái sáng suốt quốc vương. Lữ Trác hai tay khoanh để ở trước ngực, thản nhiên nói. Kỳ thực hiện tại, hai cái thế giới là tách ra, coi như linh hồn còn tồn tại, cu nở dê là không cách nào trở lại. Muốn về đến ẹ đỏ lạt, ngoại trừ Lữ Trác hỗ trợ bên ngoài, không người có thể vượt qua. Dù cho là xê dẹp, hắc long hạt nổ lộ gì ạ? Cú nở dê không thể phá tan không gian sau đó, ở trên hư không loạn lưu bên trong tìm tơ ý ẹ đỏ lạt. huống hồ liền xem là bọn hắn vượt qua hư không loạn lưu, tìm tơ y ẹ đỏ lạc, lữ chắc bản thể nhưng la tỏa chấn ở nơi đó. Ở chân thánh trước, rời đi bản thế giới thánh cấp, quả thực liền run dế cũng không tính. Mị tổ gắng nghe xong lữ chắc, thở dài, nói, nếu như vậy, vậy thì đưa ta trở về đi thôi. Được. Lữ chắc cu nở dê không có bất kỳ dây dưa dài dòng, cũng lời đi nói cái gì thoát ly gì tài này ba câu nói. Trực tiếp lắc người một cái, ở mị tổ gắng một chút cũng phản ứng không tới tình huống dưới, một cái tắt đem hắn đánh mất đi, sau đó liền giơ tay nổ nát không trùng, trực tiếp mang theo hắn vượt qua hư không loạn lưu. Trong quá trình không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lữ chắc đem mỉ tổ gẳng ném đến ẹ đỏ lạt sau đó, liền lần thứ hai trở về. Ngược lại nội dung vở kịch đã cho hắn đại đoạn phá hoại, mỉ tổ gẳng nếu muốn trở về, liền để hắn trở lại hảo. Nghĩ như thế, Lữ chắc lần thứ hai về đến công hội bên trong. Lữ chắc, xảy ra chuyện gì Lucy cái thứ nhất chạy tới, lôi kéo Lữ chắc tay, một mặt nghi ngờ hỏi. Lữ chắc cười nhạt, nói, không có đại sự. Chính là đem mỉ tổ gẳng đưa về nhà mà thôi. Nghe được câu này, mạ cạ rồ thân thờ gật gật đầu, thở dài, nói, à, như vậy phải không cũng coi như là chấm dứt đi. Đối với ẻ đỏ lạt cái gì, mạ cạ rồ tự nhiên là rõ rõ ràng ràng, mỉ tổ gẳng đến ẻ Adlen, chính là vì ngăn cản linh hồn, nếu linh hồn đã không tồn tại, vậy hắn tự nhiên cũng là nên về rồi. Đại tiểu thư cùng lì sạn nạ cùng nhân. Nhưng là không biết Lữ Trác nói về nhà là có ý gì, đều là một mặt mở mịt, Lữ Trác cũng là rất phiền phức nói ra. Hắn ở ẻ đỏ lạt trải qua đã không phải bí mật gì, thoáng nói chuyện, tất cả mọi người đều đống nhiên tỉnh ngộ. Bất qua hề giả khi nghe đến mỉ tổ gẳng chính là ẻ đỏ lạt rèn lần sau đó, vẻ mặt rõ ràng biến đổi, thấy cảnh này Lữ Trác không nhịn được thở dài, đây là hệ giả một cái khúc mắc, đơn thuần trực tiếp xóa bỏ rèn lần là không giải được. Hắn QNZ chỉ năng lực chờ đợi này đoạn nội dung vở kịch triển khai, sẽ giúp trợ hệ giả mở ra tâm kết này. Đáng tiếc, chúng ta công hội liền ít như vậy một cái S cấp ma đạo sĩ đây. Mỹ dạ thở dài, cùng Lucy giải thích công hội chờ bậc cầu thang. Không phải là S cấp ma đạo sĩ mà, có cái gì quá mức. Nạt nghe được, rất là không phục. Không có gì ghê gớm ngươi cho rằng ngươi rất đáng gờm sao lầu 2 là sợ, dò ra một cái đầu, nhìn Nạt. Xì cười một tiếng. Lạ sợ là ngươi đánh với ta một trận đi. Nạt nhìn thấy lạ sợ, lập tức hiện ra cuồng nhiệt cha nở dê thà y.